Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 42, 42, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hạ Tiêu Lạc đang ngủ liền bị những ánh nắng bên ngoài rọi vào. Kiều Trạch Dương đi đến ngồi bên mép giường anh, khẽ vuốt ve những sợi tóc của cô. Cô mở mắt nhìn anh rồi lại nhắm mắt lại. Sâu lười dậy thôi. Cô vặn vẹo mình rồi lại hỏi anh. Mấy giờ rồi? 8 giờ. Hạ Tiêu Lạc mở mắt ra nhìn thấy gương mặt anh, cô liền mỉm cười làm nũng nhìn. Anh bế em dậy. Anh rất thích cái bộ dạng làm nũng này của cô. Anh nhẹ véo mũi cô. Rồi đưa tay bế cô đi vào nhà tắm VSCN. Anh ra ngoài gấp chăn lại gọn gàng rồi xuống nhạc dọn đồ ăn sáng cho cô. Đúng chất ông chồng của năm đây mà. VSCN xong, Hạ Tiêu Lạc bước xuống nhà, vừa đến cầu thang là đã ngửi thấy mùi đồ ăn rồi. Cô đi xuống ngồi vào bàn ăn nhìn ngó xung quanh không thấy má Trương đâu liền hỏi anh. Sao em không thấy má Trương vậy? Dưới quê nhà má Trương có chút việc nên xin nghỉ mấy hôm rồi. Ồ, cô và anh cùng thưởng thức bữa ăn. Kết thúc bữa ăn cô và anh cùng ngồi với nhau, anh thì làm việc còn cô thì nằm gối trên đùi anh lướt Weibo. Weibo hôm nay tràn ngập tin tức tối hôm qua của cô và anh. Đột nhiên cô nghĩ ra cái gì đó. Anh đưa điện thoại anh cho em mượn. Không hỏi lý do, Kiều Trạch Dương liền đưa điện thoại cho Hạ Tiêu Lạc. Cô mở điện thoại anh lên, đập vào mắt cô là màn hình khóa điện thoại của anh là hình của cô. Cô chưa bao giờ động vào điện thoại của anh nên không biết anh lại lấy ảnh làm hình khóa. Hạ Tiêu Lạc liền hỏi anh. Sao anh có ảnh em? Anh muốn là sẽ có thôi. Cô bĩu môi bất mãn chả nói với anh nữa. Lại vuốt mở điện thoại anh lên. Điện thoại anh ngoài ảnh cô còn có ảnh cưới của hai người, còn lại không có gì nữa. Cô liền gửi ảnh cưới của hai người từ máy ảnh sang máy cô. Rồi cô trả lại máy cho anh tiếp tục lướt Weibo. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng le lói trên bàn. Người đàn ông đang ngồi nghe thuộc hạ báo cáo. Điều tra thế nào rồi? Em đã tra được lịch trình của cô ta, bình thường 6 giờ cô ta sẽ về nhà. Còn nó, cậu ta phải 6 giờ 30 phút mới về. Ông ta suy nghĩ giây lát rồi nói. Sắp xếp người làm nhanh gọn đi. Ông ta nói thêm. Làm việc cẩn thận vào. Rõ. Rồi cậu ta lui ra ngoài. Mày hãy đợi đấy Kiều Trạch Dương. Ông ta gầm gừ nói. Đoàn quay phim. Kiều Quân Dao đang nằm nghỉ ngơi, điện thoại đột nhiên có tin nhắn đến. Thấy tin nhắn của Hạ Tiêu Chiết đến liền mở lên xem. Chị ăn chưa? Đừng có nhịn nha. Tôi ăn rồi không cần lo. Trả lời xong cô tắt điện thoại ngủ tiếp. Điện thoại lại nhận được tin nhắn. Bao giờ chị quay xong? Chưa biết. Không thấy hồi âm, cô tắt điện thoại ngủ tiếp. Bên kia Hạ Tiêu Chiết định trả lời cô nhưng tới giờ họp nên anh đành cất điện thoại đi họp. Trợ lý Kiều Quân Dao đi vào, cô liền mở mắt ngồi dậy hỏi cô trợ lý. Chị có cảnh quay tối không? Dạ không chị. Cô, một tiếng rồi lại nằm nghỉ ngơi. Kiều Quân Dao cũng có chút dung cảm với Hạ Tiêu Chiết nhưng tính cô là một cô gái mạnh mẽ, sẽ không vì chút quan tâm đó mà vội vàng. Cô phải quan sát Hạ Tiêu Chiết thêm mới quyết định được. Chị ơi, tới phân đoạn của chị rồi. Tiếng của trợ lý kéo cô về thực tại, cô liền đứng dậy ra ngoài chuẩn bị vào cảnh quay mới. Hết chương 43, cách chương.